đánh trên biển, thở là chim bay cho vơi tháng ngày, thở là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên anh cho anh hơi thở, từ giàu yêu anh cho tim tan vỡ, để rồi đêm nay trong căn gác lạnh lùng ôm thương nhớ một mình lẻ loi. À ơi người yêu ơi, da thịt mòn tình nồng say, tìm đâu anh hỡi người yêu ơi, đêm nồng những lần hẹn hò, vòng tay buông lời tình yêu chơi vơi ngất. Vì yêu anh nên em vất vả, chỉ vì yêu anh nên em mất cả tình nguồn anh ơi, lang thang giữa cuộc đời bên sông có một người nhìn thấy. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, một mình em thôi lang thang lối nhỏ, còn lại trong em sông gieo tháng ngày dài lê thế suốt một đời vì sao. Trên biển thà là chim bay cho vơi tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên anh cho anh hơi thở, từ giàu yêu anh cho tim tan vỡ, để rồi đêm nay trong căn gác lạnh lùng ôm thương nhớ một mình lẻ loi. À ơi người yêu ơi, da thịt mòn tình nồng say, tìm đâu anh hỡi người yêu ơi, đêm nồng những lần hẹn hò, vòng tay buông lời tình yêu chơi vơi ngất ngây. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, một mình em thôi lang thang lối nhỏ, còn lại trong em sông gieo tháng ngày dài lê thế suốt một đời vì sao. Còn lại trong em sông gieo tháng ngày dài lê thế suốt một đời vì sao. Thank you.

ngập lối đi. Đàn dương tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng trôn lá về nguồn, người tìm đến xin gửi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đã che vẽ nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Bước năm xưa nay vương âm thầm, hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Gặp lại em đôi môi đó đến đây còn nồng, một lần nào cho tôi gặp lại em rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ. Dòng đời nào đưa em về đâu, sao không thấy qua đây một lần. Dòng đời này đưa tôi đi về đâu, nhưng bên bờ xưa cũ đã mờ. Ôi mái tóc mây bay, giờ còn không tiếng nói thơ ngây, giờ còn không em có vui không, hai má còn hồng. Tuổi thơ qua mau quá, tôi ngỡ như ngày nào, đôi mắt em như sao,

xuống, tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm, nhưng dáng quen lại theo bóng tối. Trở về đây để anh nhớ thương, còn rớt rơi những tàn cho năm cũ, sưởi ấm tim cho lòng thôi ra băng. Thôi nhé em, tình duyên đã dứt, và anh xin giữ ấm hương tàn cho phút tình thứ nhất anh đã cho trao về em. Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với ta, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ em nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông, mà nghe buốt giá thắm đôi vai gầy. Cuộc tình thứ nhất anh đã cho trao về em. Tình yêu đầu tiên đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với ta, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ em nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông, mà nghe buốt giá thắm đôi vai. Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Cứ nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu. Là sự hy sinh đến cho nhau một đời, và cùng giấc mơ ngày mai. Còn bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ về, còn bao nhiêu khát khao ta vẫn chờ mong, mà thời gian đâu có đợi. Để rồi đây ta đang có gì khi vẫn chơi vơi trong tình đời. Thử hỏi lòng ta, ta đang muốn gì? Thử hỏi lòng ta, đã thật sự yêu chưa? Để cho nhau mãi tiếng yêu thương, để rồi mai không ân hận, thì xin cho nhau ta cùng đến. Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu. Là sự hy sinh đến cho nhau một đời, và cùng giấc mơ ngày mai. Tình chỉ cần hai đứa vui trọn vẹn thôi. Đừng nhìn về nơi dĩ vãng của ngày qua, dù là không như ý ta mong đợi, thì cùng bắt đầu từ đây. Thank you.

Vừa phải nắng dấu mòn đưa lối soi bóng chúng đôi mà hoa chia phôi sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đời chờ nghẹn ngào giờ tiếng chợt thay lòng như rớt giữa hư vô đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa đêm chập chờn buông lên rất mong em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường

cho mình thương nhớ đông chết đi rồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ trái táo thơm, tôi

cho em môi hôn nồng nàn. Lỡ mai sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai cho ta vội vàng. Mới yêu đây nay sao phù phàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa nhau về phía cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. Hãy đưa nhau về phía cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh. Loài hoa gió bay. Áo em bây giờ mờ xa nẻo u mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Áo em bây giờ mờ xa nẻo u mây. Gọi tên em mãi. Sầu thương kín dâng hồn ta.

anh không đến bên em chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim em ta tơi. Đâu đây đám tang u buồn, mắt ai hương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngu ngơ khóc thương ai đời bơ vơ. Không có anh vượt về đêm này, môi mắt em xanh sao hao gầy. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giống tôm như vô tình qua đây. Thương thân mình vắng anh căn phòng giá lạnh, nỗi cô đơn nào không đau. Nhớ thương bao giờ quá mau, tuyết vẫn rơi rơi chiều nay. Sao anh không đến bên em? Tuyết rơi, tuyết rơi, phủ kín hồn em trong một màu tang trắng. Tim em ta tơi, đâu đây đám tang u buồn, mắt ai hương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngu ngơ khóc thương ai đời bơ vơ. Không có anh vượt về đêm này, môi mắt em xanh sao hao gầy. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giống tôm như vô tình qua đây. Này không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Nếu